Chương 1841, 12 ma tôn. Đúng vậy, bệ hạ, đến thời gian đăng ma tháp mở ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số thiên tài tranh nhau leo. Võng, Cao Xương Nhiên cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đăng ma tháp, tổng cộng 9 tầng, mỗi đăng thượng một tầng, liền có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì, đối với ma giới ma tộc chúng thiên tài đệ tử tới nói, đăng ma tháp ma lực chính là ma giới nhất tinh thuần nhất, nhất bản nguyên ma lực. Nếu là có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì, cái đó chỗ tốt có thể tưởng tượng, ma giới ma tộc, tu luyện ma hệ công pháp thời gian, thu nạp ma giới ma khí, nhiều ít có chút không tinh thuần, chứa cái khác đồ vật, thế nhưng trải qua đăng ma tháp ma lực gia trì, đăng ma tháp ma lực có thể mang cái đó tự thân ma lực trung tạp chất cọ rửa sạch sẽ, đăng được càng cao, lấy được ma lực gia trì liền càng đại, như vậy, cái đó tự thân ma lực liền sẽ bị cọ rửa được càng thêm sạch sẽ. Tự thân ma lực càng thêm tinh thuần, như vậy đối cái đó tu luyện liền càng có lợi, tự thân ma lực càng thêm tinh thuần, tu luyện ma tộc công pháp liền càng làm ít công to, với lại hội nhiều ít ảnh hưởng đến thiên phú, vốn có một cái đế cấp đỉnh giai thần cách thiên tài đệ tử, nếu như chỉ có một hai thành cơ suất có thể đột phá đến đại đế cảnh, như vậy, hội bởi vì cái đó ma lực tinh thuần, mà đề thăng đến hai ba thành, đăng ma tháp. Hoàng Tiểu Long tự nói, đến thời gian, hắn cũng muốn đăng một đăng này đăng ma tháp, hắn tuy rằng tu luyện không phải ma tộc công pháp, thế nhưng, hắn có ma thần chí tôn thần cách, nếu có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì, như vậy, đối cái đó cũng là có chỗ tốt cực lớn, bệ hạ, chúng ta còn nghe được tin tức, đăng ma tháp sắp sửa mở ra tin tức truyền ra sau, hiện tại trong thành có không ít người nghị luận, nói lần này đăng ma tháp mở ra, có chút kỳ quái, hiện tại hai đại ma bia gần xuất thế, thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Lâu không có mở ra đăng ma tháp nhưng ở lúc này mở ra, đăng ma tháp mở ra nói bất định cùng hai đại ma bia xuất thế có quan hệ. Cao Xương Nhiên còn nói thêm, Nga, nói như thế nào? Hoàng Tiểu Long thần tình rung lên, đăng ma tháp mở ra, cùng hai đại ma bia có quan hệ, đúng vậy, bệ hạ, có người nói, lục đại ma bia bản nguyên ma lực, cùng đăng ma tháp ma lực cùng ra một triệt, thậm chí có người nói, lục đại ma bia kỳ thực không phải vô thiên ma tổ luyện chế ra tới. Mà là năm đó vô thiên ma tổ tại đăng ma tháp đệ cửu tầng lấy được, Cao Xương Nhiên mang nghe được, nhất nhất bẩm báo Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, bất quá, đây cũng không phải là không có khả năng, theo ma giới bí điển ghi chép, vốn có, vô thiên ma tổ là không có lục đại ma bia, là về sau mới có, nói cách khác, là vô thiên ma tổ tại đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng sau, lấy được, sở dĩ, không ít người cho rằng, lần này đăng ma tháp xuất thế, nếu là có người có thể cùng năm đó vô thiên ma tổ như nhau đăng thượng đẳng 9 tầng, như vậy, liền có cực đại hy vọng có thể được lần này xuất thế hai đại ma bi. Cao Xương Nhiên nói rằng, thậm chí khả năng mang cái khác ma bi cũng đều toàn bộ thu đủ. Hoàng Tiểu Long trong lòng rất hoạt động, cho dù ai nghe đến tin tức này, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại lệ, ma giới lục đại ma bi, chuyện liên quan đến ma giới truyền thừa, chuyện liên quan đến ma giới ma tổ vị. Cho dù ai có cơ hội cũng nghĩ ra được, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh dị dạng quang mang, vốn có, trước hắn chỉ là dự định ôm vui đùa một chút, tâm tính đăng một đăng này đăng ma tháp, đã chuyện liên quan đến hai đại ma bia, như vậy, vài ngày sau đăng ma tháp mở ra, hắn được tận lực, này đăng ma tháp có thể không phải dễ dàng như vậy đăng, càng cao, càng khó, nghe nói tự trăm ức năm trước vô thiên ma tổ đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng sau, sẽ thấy không ai có thể đăng thượng đẳng 9 tầng, bất quá. Đối với mình, Hoàng Tiểu Long lại là có cái này tự tin, này không chỉ có là bởi vì thiên phú của hắn, với lại bởi vì hắn đã chiếm được lục đại ma bi huyết nhãn ma bi, đã lục đại ma bi cùng đăng ma tháp có quan hệ, hắn có huyết nhãn ma bi, khẳng định đối hắn đăng thượng đẳng 9 tầng có không ít tác dụng. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Cao Xương Nhiên có quan hệ đăng ma tháp cùng đấu giá hội một sự tình, sau đó nhượng Cao Xương Nhiên hai người tiếp tục hỏi thăm đăng ma tháp cùng đấu giá hội tin tức. Cao Xương Nhiên hai người sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long thu liễm thoáng cái tâm tình, tiếp tục tu luyện, không có bao lâu, Cao Xương Nhiên hai người trở về, bẩm báo nói đấu giá hội cử hành thời gian xác định xuống, liền ở phía sau thiên, mà món đó thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hỏa hệ phi thuyền, chính là hỗn độn thời kỳ đâu suất phi thuyền, đâu suất phi thuyền. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, này đâu suất phi thuyền, tương truyền chính là hỏa giới đệ nhất đảm nhận giới chủ luyện chế phi thuyền, không nghĩ tới lần này bán đấu giá sẽ là đâu suất phi thuyền. Như là như thế này, khi đến thời gian nhất định sẽ có vô số người đấu giá, giá cả sẽ bị nâng đến một cái thiên giới trình độ. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long hiện tại thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, đặc biệt trước đó vài ngày cướp đi tà thần bảo tàng sau. Kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền là đợi đấu giá hội đến. Theo đấu giá hội cùng đăng ma tháp tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành này tọa ma giới nhất đầu cùng mênh mông thành trì càng thêm náo nhiệt lên. Cũng may mà Vĩnh Hằng Ma Thành đầy đủ đại, không phải, thật đúng là không chứa nổi đến từ ma giới 36 vực khắp nơi cường giả. Liền tại đấu giá hội trước, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn lần lượt đến Vĩnh Hằng Ma Thành tin tức, dẫn tới Vĩnh Hằng Ma Thành không nhỏ chấn động. Từ ma giới Vô Thiên Ma Tổ sau khi biến mất, tại ma giới, sở hữu ma tộc trong lòng, liền là dùng 12 ma tôn vi tôn, 12 ma tôn thành ma tộc trong lòng lãnh tụ tinh thần, 12 ma tôn, tại ma giới có vô thượng uy danh. Theo Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn đến, Vĩnh Hằng Ma Thành cũng không có thiếu người đàm bàn về Lục Minh Môn, đàm bàn về Hoàng Tiểu Long cái này hắc tuổi trẻ người. Ma Viên Giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam tử tại Lục Minh Môn trong tay, hiện tại Thạch Viên Ma Tôn tới, có trò hay để nhìn, Lục Minh Môn khẳng định bị chết rất thảm. Ngày hôm trước, Lôi Thú Cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn tại Vĩnh Hằng Ma Thành trước cửa thành bị Lục Minh Môn người trọng thương, Cuồng Lôi Ma Tôn đến, khẳng định cũng nuốt không trôi khẩu khí này, có hai đại ma tôn xuất thủ, Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên cùng kia hắc tuổi trẻ người mấy người chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Kia có thể chưa hẳn, nghe nói kia hắc tuổi trẻ thân phận không đơn giản, là một vị vô thượng lão ma thân truyền đệ tử, Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn cũng muốn cố kỵ, sở dĩ cũng sẽ không khoảnh khắc hắc tuổi trẻ người, tối đa chỉ là trừng trị một phen. Thế nhưng Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh muốn sống là không thể nào. Về những nghị luận này, Hoàng Tiểu Long nghe xong, trí chi một cười. Vĩnh Hằng Ma Thành bị đàm luận nhiều nhất, ngoại trừ đến Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn, còn có Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo, Trần Vĩ Kiện này ma giới ba đại thiên tài. Đương nhiên, bởi vì Hình Y Nặc bản thân lại là ma giới tứ đại mỹ nhân, sở dĩ, ba đại ma giới thiên tài trung, đàm luận nhiều nhất, còn là Hình Y Nặc. Đối với này ma giới ba đại thiên tài, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, này cái gọi là ma giới ba đại thiên tài. Có lẽ là ma giới tuổi trẻ đồng lứa thiên phú tốt nhất, thế nhưng như đặt ở chư thiên vạn giới, liền không coi vào đâu, chí ít so lên thiên đình thiên tử đế cảnh, còn là kém một ít. Tại Hoàng Tiểu Long trong chờ đợi, đấu giá hội cuối cùng đến, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1841 Mua Hi Mần, 1568927.html, trong 1841 Mua Hi Mần, 1568927.html. Chương 1842, chúng ta đi vào. Ngày này, sắc trời vừa sáng, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi tiểu viện tử, sau đó hướng đấu giá hội mà đến. Lần này đấu giá hội, chính là tùy ma giới đệ nhất thương hội Vĩnh Hằng Thương Hội cử hành. Vĩnh Hằng Thương Hội, cùng Vĩnh Hằng Ma Thành, đều là do Vô Thiên Ma Quân Đoàn trưởng khống. Vô Thiên Ma Quân Đoàn, chính là ma tổ Vô Thiên năm đó dưới trướng quân đoàn. Tuy rằng ma tổ Vô Thiên tiêu thất nhiều năm, thế nhưng Vô Thiên Ma Quân Đoàn vẫn luôn tồn tại, với lại luôn luôn trấn thủ ma giới, trấn thủ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, chính là cùng năm đó ma tổ Vô Thiên đồng thời kỳ một vị vô thượng lão ma đảm nhiệm. Vị này vô thượng lão ma năm đó bị ma tổ Vô Thiên thu phục sau, luôn luôn trung thành và tận tâm, giữ vững năm đó Vô Thiên Ma Tổ ý chí, chờ đợi mặt cho ma tổ xuất hiện. Có thể nói, Vô Thiên Ma Quân Đoàn có chút tượng Địa Ngục Minh Vương tổ chức, cũng chỉ có tân ma tổ mới là cái này Vô Thiên Ma Quân Đoàn chủ nhân. Vô Thiên Ma Quân Đoàn chỉ thuần phục một người, đó chính là tân ma tổ. 12 ma tôn mặc dù là năm đó Vô Thiên Ma Tổ dưới trướng tối cường chiến tướng, tại ma giới có vô thượng uy danh, thế nhưng cũng không có thể chỉ huy được Vô Thiên Ma Quân Đoàn, cho dù là 12 ma tôn đứng đầu Hình Thiên Ma Tôn đồng dạng không cách nào chỉ huy được. Với lại Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng chính là cùng năm đó ma tổ Vô Thiên đồng thời kỳ vô thượng lão ma, sở dĩ 12 ma tôn, ai đều đối này Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng tôn kính được rất. Sở dĩ, tại Vĩnh Hằng Ma Thành chi nội, cho dù là 12 ma tôn dưới trướng các thiếu chủ, lão tổ cũng không dám càn rỡ. Theo hướng đấu giá hội đi tới, ven đường thượng, Hoàng Tiểu Long mấy người tùy ý thấy rõ một đội lại một đội Vô Thiên Ma quân. Những này Vô Thiên Ma quân, cho dù là binh sĩ, trên người cũng có kinh người ma thế, một loại trải qua vô số chiến tranh, sát phạt mà có hung hãn ma thế. Là Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên, cái đó, chính là cái đó thần bí tóc đen tuổi trẻ người. Cao Xương Nhiên thân là Lục Minh Môn môn chủ, Bắc Hàn vực thập đại thế lực đứng đầu một phái, không ít người nhận ra Cao Xương Nhiên, theo sau lại nhận ra Hoàng Tiểu Long. mọi người giật mình cùng nghị luận, thấy Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên chờ người đi tới, tất cả mọi người né tránh ra, để đọc truyện, từ ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết cùng trước tại Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành phát sinh lôi thú cốc chi sau đó, hiện tại Lục Minh Môn trong mắt của mọi người liền là không thể trêu chọc đối tượng, đương nhiên, tại rất nhiều người trong mắt, Lục Minh Môn cũng gần bị diệt môn, thậm chí có người nói, chờ lần này đấu giá hội kết thúc, Thạch Viên Ma Tôn cùng cùng Lôi Ma Tôn liền sẽ đối với Lục Minh Môn xuất thủ. Do đó, nhiều người hơn là không dám đến gần Lục Minh Môn, sợ bị Thạch Viên Ma Tôn cùng cùng Lôi Ma Tôn hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người phản ứng, cũng không có để ở trong lòng. Hơn một giờ sau, mấy người liền đi tới Vĩnh Hằng Thương Hội đấu giá hội. Đấu giá hội trước quảng trường, càng là sóng người bắt đầu khởi động, chu vi hiện đầy vô số vô thiên ma quân. Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người vừa bước vào đấu giá hội trước quảng trường, hướng đấu giá hội đại môn đi đến thời gian, nơi xa liền vang lên mãnh liệt chấn động, là Thạch Viên Ma Tôn. Còn có ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc, Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại mọi người vây quanh chi trung, bao phủ tại ma khí chi trung Thạch Viên Ma Tôn từ nơi xa chậm rãi đi qua đây, mỗi một bước, dường như đều đạp tại chúng tâm linh người chỗ sâu, nhưng mọi người có loại quỳ bái ý niệm mãnh liệt, Thạch Viên Ma Tôn một đến, dường như bị cái đó trên người hung sát khí chấn nhiếp, nguyên bản tranh cãi ầm ĩ quảng trường nhất thời an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe, toàn bộ quảng trường, tự hồ chỉ còn lại có Thạch Viên Ma Tôn tiếng bước chân của, theo sát tại Thạch Viên Ma Tôn sau lưng, là ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc. Triệu Thừa Ngọc khí thế đồng dạng cường đại, nhưng là bởi vì có Thạch Viên Ma Tôn tại trước, khí thế của hắn dường như bị áp chế thông thường, theo tại phía sau hai người một vị ma viên giáo lão tổ đột nhiên tiến lên, cúi đầu đối ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc truyền âm nói gì đó, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc hai mắt như đao, bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, ma tôn đại nhân, là Lục Minh Môn Cao Xương Nhiên bọn họ. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đối Thạch Viên Ma Tôn mở miệng đạo, Thạch Viên Ma Tôn lúc này nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, tiếp theo, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn đầu tứ bất tượng, về phần Cao Xương Nhiên cùng Vương Phàm Ninh, bị hắn không đáng kể, Thạch Viên Ma Tôn hai mắt, phản phất có vô số ma quan chuyển động, lộ ra khiếp người quan mang, tại này ma quan chi hạ, chu vi tất cả mọi người đều có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, mọi người ai cũng hoảng sợ, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc, coi thường Thạch Viên Ma Tôn một mắt, sau đó xoay người liền muốn hướng đấu giá hội đại môn đi đến. Ma viên giáo mọi người thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà coi thường Thạch Viên Ma Tôn, không có Thạch Viên Ma Tôn mệnh lệnh, vậy mà cũng dám tự cố đi vào đấu giá hội đại môn, đều là đại nộ, tiểu tử, ngươi càng rỡ, nhìn thấy Thạch Viên Ma Tôn đại nhân, cũng dám không dưới quỳ hành lễ, ma viên giáo lão tổ gầm lên. Trong đó hai người càng là bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh tới, hai người đều là đại đế cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, này vừa ra tay chi hạ, thiên địa biến sắc, trên cao vô số ma vân bao phủ, vừa ra tay, liền có thể đưa tới vô số ma vân, thấy rõ hai người ma khí đã đạt đến một loại trình độ kinh người, bất quá, liền tại hai người xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long bên người một đầu tứ bất tượng đột nhiên xoay người, tiện tay một chỉ. Người khác có thể cảm giác không ra này một chỉ chi lực, thế nhưng ma viên giáo hai vị lão tổ sắc mặt kinh khủng đại biến, chỉ thấy đạo kia chỉ lực nháy mắt liền mang hai người chưởng lực xuyên thủng, đánh tan, tiếp theo dùng kinh người tốc độ hướng hai người tập sát mà đến, mắt thấy tứ bất tượng chỉ lực liền mang hai người đánh bay, đột nhiên, một tiếng lạnh lùng đại hanh, Thạch Viên Ma Tôn cả người thân hình tăng đại một vòng, toàn thân ma khí tạo thành một tôn to lớn ma viên, cả người khí tức như ngục như biển, Thạch Viên Ma Tôn đưa tay, bàn tay đồng dạng biến đại, một trảm mà hạ, chưởng lực hóa thành một thanh khổng lồ ma đao, nỗ lực mang đạo kia chỉ lực trảm đoạn, tứ bất tượng chỉ lực đánh vào thanh kia to lớn ma đao chi thượng, tranh nhiên bạo hưởng, chỉ thấy chỉ lực mang thanh kia to lớn ma đao đánh bay, tiếp tục đánh vào kia hai cái ma viên giáo lão tổ trên người, kia hai cái ma viên giáo lão tổ như diều đứt dây, cũng bắn ra, mà Thạch Viên Ma Tôn bản thân, cũng bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đủ thối lui ra khỏi vài chục bước xa, cái gì, mọi người bất khả tư nghị nhìn một màn này, Thạch Viên Ma Tôn nghĩ cứu ma viên giáo hai vị lão tổ, thế nhưng cho dù Thạch Viên Ma Tôn xuất thủ, cũng tiếp tục không cách nào cải biến ma viên giáo hai vị lão tổ bị đánh bay trọng thương vận mệnh, một ít ma tộc cường giả một cái giật mình, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia tôn tứ bất tượng, mà nơi xa, một vị cùng Lục Minh Môn Cao Xương Nhiên quan hệ cực kỳ gay go lão tổ run sợ không ngớt. Thạch Viên Ma Tôn toàn thân ma khí cuồn cuộn không ngớt, nhìn không ra sắc mặt, chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đi vào đấu giá hội đại môn, Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người theo sát phía sau, lần này, lại không có ma viên giáo lão tổ cùng đệ tử dám ra tay ngăn cản. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1842 Trung Tadia, 156892.html, trong 1842 Trung Tadia, 156892.html, chương 1843, đâu xuất phi thuyền. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào hồi lâu, quảng trường thượng tiếp tục không ai dám mở miệng, liền ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc cũng mất thanh âm, Thạch Viên Ma Tôn đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích, toàn thân ma khí cuồn cuộn, chỉ là trên người hung sát khí tựa hồ thu liễm rất nhiều, chúng ta cũng đi vào. Thạch Viên Ma Tôn có chút thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó nhấc chân lên, đi hướng đấu giá hội đại môn, chỉ là, cước bộ tựa hồ cũng đều biến nhẹ một ít, không có trước như vậy hữu lực, trước, hắn mỗi một bước, dường như đều đạp ở trong lòng mọi người, hiện tại tựa hồ là dẫm nát các mịn thượng. Thạch Viên Ma Tôn nguyên bản cao to bóng lưng, tựa hồ cũng thấp một ít, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đuổi kịp Thạch Viên Ma Tôn, ma viên giáo mọi người mang theo kia hai cái trọng thương lão tổ, sau đó hơi lộ ra chật vật tiến đấu giá hội đại môn. Theo Thạch Viên Ma Tôn cùng ma viên giáo mọi người tiến nhập đấu giá hội, nhất thời, nguyên bản an tĩnh quảng trường bạo phát ra từng tiếng biển gầm thông thường sóng âm, kia tóc đen tuổi trẻ người rốt cuộc là ai? Phía sau hắn quái vật kia, thực lực quá kinh khủng đi, chỉ sợ có hình thiên ma tôn thực lực, chuyện cười, hình thiên ma tôn đã siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, hắn làm sao có thể có hình thiên ma tôn thực lực, cho dù không có hình thiên ma tôn thực lực, cũng có Si Vưu Ma Tôn hoặc Hoàng Tuyền Ma Tôn thực lực, lần này, nhưng không ai phản bác, Si Vưu Ma Tôn, 12 Ma Tôn chi 2, Hoàng Tuyền Ma Tôn, 12 Ma Tôn chi 3, mọi người nghị luận sôi nổi, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên đám người đã đi tới đấu giá hội hiện trường, này Vĩnh Hằng đấu giá hội, tổng cộng thiết có 20 phòng khách quý, bất quá, này 20 phòng khách quý, đều là cho 12 Ma Tôn thế lực cùng ma giới ma tộc một ít cổ xưa ma môn, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng chỉ có thể tại hiện trường chọn vài cái chỗ ngồi xuống tới, Hoàng Tiểu Long chọn vị trí, không thiên cũng không thấy được, sau khi ngồi xuống, không ít cường giả đều ở đây mỗi cái góc âm thầm quan sát đến Hoàng Tiểu Long, dường như muốn từ Hoàng Tiểu Long cùng bốn đầu tứ bất tượng trên người nhìn ra cái gì, đối với những người này nhìn trộm, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, sắc mặt lạnh nhạt ngồi tại nơi đó, đợi đấu giá hội bắt đầu, đấu giá hội hiện trường, cực đại, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người. Theo không ngừng có người tràn vào tới, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mấy người rất nhanh liền bị mai một tiếng sóng người chi trung, bởi đấu giá hội cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần có đại đế cấp cường giả theo cùng giao nộp nhất định linh thạch, đều có thể tham gia lần này đấu giá hội, sở dĩ, dù cho đấu giá hội hiện trường đủ để dung nạp mấy trăm vạn người, cũng rất nhanh liền bị ngồi đầy, toàn bộ đấu giá hội hiện trường, một phiến ầm ĩ, hò hét ầm ĩ, mấy trăm vạn người, dù cho nắm chắc vạn người mỗi người một câu, đều hình thành to lớn sóng âm, hình y nặc tiểu thư cũng tới. Tại số 1 phòng khách quý, Trần Vĩ Kiện cũng tới, tại 16 số phòng khách quý, nghe nói lần này, Bách Biến Ma Tông chư lão tới phân nửa, liền Long lão đều tới, mọi người ầm ầm chi trung, không ngừng có nghị luận thanh truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, bị đàm luận nhiều nhất, vẫn là ma giới ba đại thiên tài hình y nặc, Trần Vĩ Kiện chờ người, đương nhiên, Thạch Viên Ma Tôn, Cùng Lôi Ma Tôn, còn có Hoàng Tiểu Long, Lục Minh Môn cũng được mọi người không ngừng đàm luận đối tượng. Số 1 phòng khách quý, hình y nặc đôi mắt đẹp lộ ra phòng khách quý thủy tinh bích, rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Nàng tại Thạch Viên Ma Tôn, Hoàng Tiểu Long trước sớm một tiếng bước đấu giá hội, sở dĩ vừa đấu giá hội cửa một màn, nàng cũng không có thấy, bất quá, đấu giá hội cửa phát sinh chi sự, lúc này nàng cũng nghe nói, liền tại vừa nghe đến bẩm báo thời gian. Nàng và hình thiên giáo chúng lão tổ đều là một mặt khó mà tin tưởng, thậm chí ngay cả Thạch Viên Ma Tôn đều bị đẩy lui, hắn thân phận, còn không có điều tra ra sao. Hình y nặc hỏi, hắn, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, còn không có. Hình thiên giáo lão tổ Lý Du lắc đầu, tiểu tử này dường như thì không phải là chúng ta ma giới, căn bản không cách nào truy tra, hình y nặc lại là đôi mắt đẹp sáng choang, nói bất định, hắn thật không phải là chúng ta ma giới. Hình thiên giáo chúng lão tổ ngẩn ra, trước, bọn họ còn thật không có nghĩ tới khả năng này, lão tổ Lý Du lắc đầu, cũng không khả năng, trên người hắn ma khí như vậy thuần túy, không thể nào là giả, như hắn không phải chúng ta ma giới ma tộc, không có khả năng có như thế thuần túy ma khí, vừa, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hình y nặc lại tưởng thật. Hình y nặc trầm tư nói, có thể, hắn có mổ kiện ma tộc bảo bối, sở dĩ có như thế thuần túy ma khí cũng không kỳ quái. Hình thiên giáo chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau, cái này cũng không phải không có khả năng, như hắn không phải chúng ta ma giới, vậy hắn thân phận, thì càng khó truy ra. Lão tổ Vương Chí Kiều mở miệng đạo, hình y nặc cười, cười như trăm hoa đua nở, các ngươi đã quên một cá nhân, chúng lão tổ ánh mắt nghi hoặc, Cao Xương Nhiên. Hình y nặc đạo, lúc này, nguyên bản tranh cãi ầm ĩ đấu giá hội hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy tại một quần vô thiên ma quân vây quanh chi hạ, hai gã vĩnh hằng thương hội bán đấu giá sư đi lên bán đấu giá đài, đấu giá hội cực ít có hai cái bán đấu giá sư đồng thời chủ trì, thế nhưng lần này đấu giá hội lại đồng thời có hai cái bán đấu giá sư chủ trì bán đấu giá. Nói như vậy, đấu giá hội bán đấu giá áp trục bảo bối quá mức quý hiếm, sở dĩ mới có hai cái bán đấu giá sư đồng thời chủ trì. Lần này đấu giá hội áp trục bảo bối, tổng cộng có hai cái, một là đâu suất phi thuyền, khác một cái, lại là thánh ma thủy. Thánh ma thủy, chính là ma giới thánh địa địa tâm kết quả, 100 vạn năm tài ngưng tụ một giọt, 1 ức năm tài 100 giọt, này thánh ma thủy, chính là ma giới thánh vật, cũng là chí bảo. Thánh ma thủy có nhiều kinh người chi hiệu, đối với ma giới mỗi một cái ma tộc tới nói, thánh ma thủy thì không cách nào có linh thạch để cân nhắc, mà lần này đấu giá hội bán đấu giá thánh ma thủy, chính là 100 giọt, 100 giọt, cũng chính là này 1 ức năm toàn bộ thánh ma thủy. Đối với này thánh ma thủy, Hoàng Tiểu Long cũng là tình thế bắt buộc, có này thánh ma thủy, hắn không chỉ có thể mang Hoàng Tuyền Ma Bào triệt để chữa trị, còn có thể nhượng Hoàng Tuyền Ma Bào uy lực càng hơn trước. Với lại này thánh ma thủy đối huyết nhãn ma bi, thậm chí đối với hắn địa ngục chi tâm, đều có rất lớn tác dụng. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu bán đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất là một bình trung phẩm hồng mông cấp bậc hỏa hệ thần đan. Hồng mông cấp bậc hỏa hệ thần đan, đối với sắp sửa thâm nhập ma thú đế quốc mọi người tới chính là vật cần. Sở dĩ, vừa mở phách liền dẫn tới vô số người kêu giá đấu giá. Này trung phẩm hồng mông cấp bậc hỏa hệ thần đan sau, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai chính là một kiện hỏa hệ thần khải, chính là một kiện hạ phẩm hồng mông cấp bậc, một kiện tiếp theo một kiện. Rất nhanh, đấu giá hội liền đấu giá 30-40 kiện vật đấu giá. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu bán đấu giá là lần này đấu giá hội áp trục bảo bối, thượng phẩm hồng mông linh khí đâu suất phi thuyền. Đấu giá hội hô to, thanh âm tại toàn bộ phòng đấu giá quanh quẩn không ngớt, mọi người nhất thời ồn ào một phiến. Lần này tới đấu giá hội, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía đâu suất phi thuyền cùng thánh ma thủy mà đến. Côn vớt bi, minh 236, trong 1843 đao su thi phun, 1571417.html, trong 1843 đao su thi phun, 1571417.html, chương 1844, thánh ma thủy. Ngay cả phòng khách quý trung hình y nặc, thạch viên ma tôn, cuồng lôi ma tôn chờ người cũng đều hai mắt sáng choang. Hoàng Tiểu Long lại là tiếp tục sắc mặt bình tĩnh, hiện tại, trên người hắn linh thạch linh mạch là hoàn toàn đầy đủ phách mua hạ này đâu suất phi thuyền cùng thánh ma thủy, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng chờ hạ mọi người kịch liệt đấu giá. Đâu suất phi thuyền, chính là hỏa giới đệ nhất đảm nhận giới chủ luyện chế phi thuyền, cái đó bảo bối, tự nhiên không cần ta nhiều lời, có này đâu suất phi thuyền, đến thời gian thâm nhập ma thú đế quốc mang hội như vào không người chi địa, có này đâu suất phi thuyền. Ma thú đế quốc chỗ sâu bảo bối, dễ như trở bàn tay. Đấu giá hội tại trên đài đấu giá sinh động như thật địa nói, Hoàng Tiểu Long một cười, này bán đấu giá sư, trái lại thật thú vị. Hắn nói chuyện giọng nói cùng ngữ tốc rất độc đáo, giống như là một bài động nhân nhạc khúc, nhượng người nghe xong phần thưởng tâm đắc rất, với lại cho người một loại dễ dàng cùng khôi hài cảm giác. Nói như vậy, tượng loại này đấu giá hội, giới thiệu đâu suất phi thuyền loại bảo bối này, giọng nói sẽ rất nghiêm túc. Thế nhưng hắn lại là vừa vặn tương phản, buổi đấu giá này sinh động như thật địa nói vừa thông suốt, dù sao dùng hắn nói, nếu như có này đâu suất phi thuyền, đến thời gian tiến nhập ma thú đế quốc, cái gì dạng bảo bối cũng có thể đơn giản được, cái này bán đấu giá sư, rất có thể nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, Cao Xương Nhiên cũng là cười nói, đại nhân nói là, được rồi, hiện tại, bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu là 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mọi người ở đây nghe được như mê như say, ảo tưởng một khoảng cách, kia bán đấu giá sư đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển, lớn tiếng một gọi, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không dưới 100 vạn, nhất thời, mọi người dọa giật mình. Một ít nguyên bản mới vừa rồi còn tại ảo tưởng lão tổ nhất thời như bị nước đá một tưới, toàn thân một trận giật mình, triệt để tỉnh táo lại, có chút ma tộc lão tổ càng là dọa được run run không ngớt, liền rất nhiều ma giới trước 100 thậm chí trước 30, trước 20 siêu cấp thế lực cũng đều dọa giật mình, sau đó có một loại bị cắt đứt chỗ có hy vọng cảm giác, cho dù liền ma giới một ít trước 10 thế lực cùng nội tình thập phần cường đại cổ xưa ma môn, ngược lại cũng hít một hơi lãnh khí, 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cái này cũng thật quá độc ác điểm. Ma giới bài danh đệ bát ma lĩnh tông tông chủ Đỗ Lãnh Mai nhìn không được lầu bầu một câu. 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là muốn hoang ma lĩnh tông thịt a, nhưng lại chỉ là giá mở đầu. Ma lĩnh tông nếu như nghĩ phách mua này đâu xuất phi thuyền, được đập nồi bán sắt mới được. Trái lại Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bình tĩnh, bất kể giá khởi đầu là 2.000 vạn còn là 3.000 vạn, này với hắn mà nói đều là giống nhau. Có lẽ là 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch chấn nhiếp mọi người, một thời không ai mở miệng đấu giá, hiện tại, có ai muốn giá bắt đầu. Liền tại bán đấu giá sư kêu la tái khởi thời gian, một đạo đạm mạc mà tràn ngập vô tận uy áp thanh âm vang lên, 3.100 vạn, mọi người kinh ngạc, nhìn lại, là Thạch Viên Ma Tôn, kêu giá, chính là số 6 phòng khách quý Thạch Viên Ma Tôn, mọi người một trận rối loạn, có lẽ là khiếp sợ Thạch Viên Ma Tôn chi tên, sở dĩ. Tại Thạch Viên Ma Tôn sau, cách một hồi, cũng không có người cùng phách, 3.200 vạn. Một hồi sau, 17 số phòng khách quý thanh âm vang lên, là Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông. Có người nhận ra thanh âm, kinh hô, Thái Cực Ma Môn, là cùng Bách Biến Ma Tông cùng nổi danh ma giới cổ xưa Ma Môn chi một, kỳ thực lực, cũng không kém gì Ma Viên Giáo, với lại Thái Cực Ma Môn cùng Ma Viên Giáo luôn luôn không thế nào hợp nhau, mà Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông. Cũng là ma giới một tôn vô thượng ma đầu, nghe đến là Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông, Thạch Viên Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, chính muốn mở miệng lần nữa thời gian, hình y nặc thanh âm vang lên, 3.300 vạn, hình y nặc thanh âm như hoàng oanh đề gọi, như ngọc châu rơi bàn, như nước chi luật động, cực kỳ êm tai, hiện trường đông đảo tuổi trẻ đồng lứa đệ tử vừa nghe là hình y nặc thanh âm, nhất thời một mặt hưng phấn, kích động không thôi, có thậm chí thần tình cuồng nhiệt. Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông kiệt kiệt một trận cười quái dị, nguyên lai là hình chất nữ mị lực chính là đại, nhìn tới hai chúng ta lão nhân đều so ra kém hình chất nữ mị lực a. Hình y nặc thanh âm vang lên, Thái Cực tiền bối nói đùa, vãn bối sao dám cùng hai vị tiền bối so sánh. Thanh âm vẫn như cũ thanh thúy động nhân, 4.000 vạn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thẳng thẳng thân thể, thản nhiên hô, 4.000 vạn, mọi người thanh âm đình chỉ. Khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, ngay cả Thạch Viên Ma Tôn, hình y nặc cũng đều thất kinh, mà kia Thái Cực Ma Môn Lão Tổ một thời cũng mất thanh âm, hắc hắc, hậu sinh khả úy a. Thái Cực Ma Môn Lão Tổ âm thanh cười quái dị, bất quá, lại là không có mở miệng cùng phách, số một phòng khách quý nội, hình y nặc đôi mắt đẹp một lần nữa rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, tiểu tử này thật có thể cầm đạt được nhiều linh thạch như vậy. Hình Thiên Giáo Lão Tổ Vương Chí Tề giật mình, kinh ngạc cùng không tin. Không tin Hoàng Tiểu Long thật có thể cầm đạt được nhiều linh thạch như vậy tới, 4.100 vạn. Lúc này, Thạch Viên Ma Tôn thanh âm vang lên, ma giới 12 ma tôn, năm đó tùy ma tổ vô thiên chinh chiến tứ phương, sát lục vô số, trong tay tích lũy bảo vật vô số, mỗi một người đều phú được nước chảy, sở dĩ, này 4.000-5.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối Thạch Viên Ma Tôn tới nói, không là vấn đề lớn lao gì, 4.200 vạn. Một giọng nói tự bán đấu giá hiện trường góc vang lên, mọi người kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy đối phương toàn thân khoác hắc bào, che được nghiêm nghiêm thật thật, khuôn mặt hiện lên từng đạo thủy văn như nhau ma văn, 4.300 vạn. Hình y nặc thanh âm, 5.000 vạn. Tùy gấp cái đó sau, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, nhìn một đường tăng vọt giá cả, ma tộc chúng phương cường giả tâm kinh đảm khiêu, 6.000 vạn. Liền tại mọi người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long 5.000 vạn thời gian, Thạch Viên Ma Tôn thanh âm uy nghiêm vang lên, nghe đến Thạch Viên Ma Tôn thanh âm, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, mở miệng đạo, 7.000 vạn. Thạch Viên Ma Tôn có thể không thiếu linh thạch, thế nhưng cùng được địa ngục chi chủ truyền thừa còn có vừa cướp tà thần bảo tàng hắn so sánh, nhất định là có chỗ không bằng, số một phòng khách quý nội, hình thiên giáo chúng lão tổ chau mày, lần này, bọn họ tuy rằng chuẩn bị không ít linh thạch, thế nhưng... nếu như hoa hơn 7.000 vạn phách mua đâu suất phi thuyền còn là rất vượt ra khỏi bọn họ dự toán. Hình y nặc đôi mắt đẹp lấp lánh, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, 7.100 vạn. Thạch viên ma tôn thanh âm trầm thấp, không nghe theo không buông tha, 8.000 vạn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ hiện trường, không ai mở miệng, mọi người kinh ngạc địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thạch viên ma tôn không có thanh âm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 8.000 vạn mang đâu suất phi thuyền phách mua xuống, đương Hoàng Tiểu Long tiền trả 8.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sau, Vĩnh Hằng Thương Hội mang phi thuyền đưa đến trước mặt thời gian, Cao Xương Nhiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Kế tiếp, bán đấu giá là đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục bảo bối, Thánh Ma Thủy. Bán đấu giá sư cao giọng hô, nhất thời, mọi người ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá, Convert B, Minh 236, trong 1844 Thanh Ma Thoa, 1571418.html, trong 1844 Thanh Ma Thoa, 1571418.html, chương 1845, 1 ức 2.000 vạn. Thánh Ma Thủy, ma giới đệ nhất thần thủy, tượng Thánh Ma Thủy loại này ma giới chí bảo, coi như là đối 12 ma tôn như vậy tồn tại tới nói cũng đều là tha thiết ước mơ chi vật. Đâu suất phi thuyền mặc dù là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hỏa hệ phi thuyền, tuy rằng quý hiếm, tuy rằng đối lần này thâm nhập ma thú đế quốc có đại tác dụng, thế nhưng, đối với 12 ma tôn tới nói lại không phải cần thiết chi vật, thế nhưng Thánh Ma Thủy bất đồng, chỉ cần có đầy đủ Thánh Ma Thủy, như vậy, bọn họ có thể mang tự thân ma công tu luyện tới càng cao càng sâu trình tự, bọn họ có thể mang tự thân ma thể thối luyện được càng cường, tượng thạch viên ma tôn, thậm chí còn có thể mượn này để thăng siêu việt đại đế chi cảnh cơ suất. Thạch viên ma tôn tu luyện vô số năm, thế nhưng, thủy chung tạp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cuối cùng một tầng, thủy chung không cách nào siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, thế nhưng, như Thánh Ma Thủy nhiều đủ, như vậy, mang khả năng nhượng hắn đột phá cuối cùng một tầng màn, thành tựu vô thượng chủ tể chi cảnh. Sở dĩ, bất kể thế nào, bất kể nỗ lực nhiều đại đại giới, giữa sân đông đảo ma tộc cường giả phát thệ đều muốn mang này Thánh Ma Thủy đấu giá tới tay. Thạch viên ma tôn hai mắt càng là ma quang bạo xạ, trực tiếp nhìn chầm chầm trên đài thịnh trang Thánh Ma Thủy thạch bình, bởi ma giới thánh địa cũng đều đồng dạng bị Vô Thiên Ma Quân đoàn cầm giữ, sở dĩ này Thánh Ma Thủy liền là 12 ma tôn nghĩ muốn cũng chỉ có thể thông qua đấu giá hình thức mang cái đó đấu giá xuống. Thánh Ma Thủy tác dụng tin tưởng mọi người đều rõ ràng, sở dĩ ta liền không nói nhiều. Bán đấu giá sư nhìn mọi người dưới đài như hổ như lang địa nhìn chầm chầm trên đài Thánh Ma Thủy thạch bình, cười cười nói rằng, lần này bán đấu giá Thánh Ma Thủy là này 1 ức 5 chỗ sinh, tổng cộng 100 giọt, bất quá không chỉ phách 100 giọt cùng bán đấu giá, sở dĩ giá cả không thấp, mọi người lo lắng lên, giá khởi đầu là 8.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Quét mắt mọi người, bán đấu giá sư chậm rãi nói, dù cho mọi người đã ngờ tới này chắc chắn là một cái thiên giới, thế nhưng đương bán đấu giá sư nói ra 8.000 vạn thời gian, một ít ma tộc lão tổ cùng tông môn chi chủ cũng thiếu chút nữa dọa được trái tim đình chỉ. 8.000 vạn, một vị lão tổ vòng quanh đầu lưỡi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cứng ngắc. Hiện trường một phiến cuồng rút lãnh khí, không gian khí lưu, tự hồ lưu động chậm lại, coi như là phòng khách quý trung mọi người, cũng là hít sâu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tà thần bảo tàng tổng cộng 183 điều hỗn độn linh mạch, riêng là những này hỗn độn linh mạch liền giá trị 4 ức nhiều hạ phẩm hỗn độn linh thạch, như hơn nữa tà thần bảo tàng những kia lẻ loi tán hỗn độn linh thạch, tà thần bảo tàng có 5 ức tả hữu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, với lại, cái này cũng chưa tính trước hắn trên người hỗn độn linh thạch. Sở dĩ, hắn vẫn là nắm chắc phần thắng, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Bán đấu giá sư lần thứ hai hô, cùng trước đâu suất phi thuyền như nhau, một thời không ai mở miệng, 8.000 vạn, coi như là Thái Cực Ma Môn, Bách Biến Ma Tông cũng muốn đập nồi bán sắt, 8.100 vạn. Đệ nhất cái mở miệng, vẫn là Thạch Viên Ma Tôn, 8.200 vạn. Một đạo nhượng người nghe cực kỳ thoải mái, có một loại từ tính thanh âm từ 16 số phòng khách quý truyền ra, mọi người ngẩn ra, là Bách Biến Ma Tông Trần Vĩ Kiện công tử, có người tiếng hô, Trần Vĩ Kiện, ma giới ba đại thiên tài, trước luôn luôn không có lên tiếng, hiện tại đột nhiên ra muốn đấu giá Thánh Ma Thủy, nhưng mọi người cảm thấy đột ngột, 8.300 vạn. 17 số phòng khách quý Thái Cực Ma Môn lão tổ tông thanh âm trầm thấp vang lên, 8.400 vạn. Số 8 phòng khách quý, luôn luôn không có mở miệng cùng lôi ma tôn cũng bắt đầu mở miệng, cùng lôi ma tôn thanh âm, so Thạch Viên Ma Tôn thanh âm càng làm cho người cảm thấy tràn ngập một loại bá khí, một loại ngông cuồng, một loại huyết tinh chi khí. Nghe đến Cuồng Lôi Ma Tôn thanh âm, không ít ma tộc cường giả trong lòng đều là co rút nhanh. Cuồng Lôi Ma Tôn mặc dù đang 12 ma tôn chi trung bài danh so Thạch Viên Ma Tôn thấp, thế nhưng hắn phệ huyết hung danh so lên Thạch Viên Ma Tôn chỉ có hơn chứ không kém, 9.000 vạn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nghe đến Hoàng Tiểu Long thoáng cái liền đề thăng đến 9.000 vạn, hiện trường mọi người ai cũng hút lãnh khí, 9.000 vạn, nghĩ đến đây cái chữ số, một ít ma giới trước 10 siêu cấp thế lực đều trái tim co giật, vốn có chính muốn mở miệng hình y nặc sinh sinh ngừng lại, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh sợ ý, tiểu tử này, tại sao có thể có như thế nhiều hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Hình Thiên Giáo lão tổ Vương Chí Kiều một mặt khó có thể tin, trước, Hoàng Tiểu Long đấu giá đâu suốt phi thuyền thời gian, hắn không tin Hoàng Tiểu Long có nhiều như vậy linh thạch, hiện tại, hắn lại càng không tin Hoàng Tiểu Long tại hoa 8.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sau, còn có thể cầm đạt được 9.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ta cũng không tin, có muốn hay không nhượng Vĩnh Hằng Thương Hội người, kiểm tra một chút hắn không gian thần khí. Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du cũng là không tin. Cái khác Hình Thiên Giáo lão tổ cũng đều gật đầu, đồng dạng không tin, coi như là Hình Thiên Giáo muốn xuất ra hơn một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng rất khó, đây là Vĩnh Hằng Thương Hội sự, chúng ta không cần tham gia. Hình Y Nặc lắc đầu, dừng lại một chút, hô, 9.100 vạn, 16 số phòng khách quý nội, Lý Vĩ Kiện xuyên thấu qua thủy tinh bích, ánh mắt lóe lên nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, không biết đang suy nghĩ gì, Long lão, các ngươi nói, tiểu tử này trên người rốt cuộc dẫn theo nhiều ít linh thạch. Đột nhiên, hắn mở miệng đạo, Bách Biến Ma Tông chư lão kinh ngạc, phải có 2 ức tả hữu đi. Long lão trầm ngâm nói, án suy đoán của ta, lần này Hình Thiên Giáo Hình Y Nặc cô nương cũng dẫn theo 2 ức tả hữu, bất quá, kia tiểu tử trước đấu giá đâu suất phi thuyền, trên người bây giờ cũng chỉ có 1 ức 2.000 vạn tả hữu. Trần Vĩ Kiện gật đầu, tiếp theo đạo, ngươi nói, ta chờ hạ gọi 1 ức 2.000 vạn, thế nào? Bách Biến Ma Tông chư lão ngẩn ngơ, cái này. Long lão không nói, vậy 1 ức 2.000 vạn đi. Trần Vĩ Kiện đạo, ta cũng muốn nhìn kia tiểu tử còn có thể hay không đấu giá lại đi xuống. Chẳng biết tại sao, Hoàng Tiểu Long trước đấu giá đâu suất phi thuyền thưởng tận danh tiếng, nhưng trong lòng hắn không phải tư vị, 9.200 vạn. Lúc này, số 4 phòng khách quý truyền ra thanh âm, mọi người ngẩn ra, là Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, có người gọi. Hắc Sát Ma Giáo, chính là bài danh đệ tứ Hắc Sát Ma Tôn chỗ sáng, tuy rằng Hắc Sát Ma Tôn tiêu thất nhiều năm, Hắc Sát Ma Giáo uy danh không bằng Ma Viên Giáo cùng Lôi Thú Cốc, thế nhưng tại ma giới, tiếp tục có không thể rung chuyển địa vị, 1 ức. Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, 1 ức, mọi người kinh ngạc, 1 ức 2.000 vạn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, Trần Vĩ Kiện cao giọng hô, thanh như sấm động, cuồn cuộn đảng đảng. Chấn được mọi người tâm thần đều diêu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ai cũng nhìn hướng 16 số phòng khách quý, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đại nhân, là Bách Biến Ma Tông Trần Vĩ Kiện. Cao Xương Nhiên đối Hoàng Tiểu Long đạo, nhắc tới Trần Vĩ Kiện, Cao Xương Nhiên thần tình cũng đều có một ít bất đồng, này 2 ngày, Vĩnh Hằng Ma Thành bắt đầu ở truyền, nói Trần Vĩ Kiện đã rồi đột phá đến đại đế chi cảnh, càng có người nghị luận Trần Vĩ Kiện bây giờ là ma giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân, côn vớt bi. Minh 236, trong 1845 Motuchian, 1573467.html, trong 1845 Motuchian, 1573467.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1846, Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động. Sở dĩ, vô luận là ai nhắc tới Trần Vĩ Kiện, đều tránh không được một mặt ngưng trọng, thấy Cao Xương Nhiên một mặt ngưng trọng hình dạng. Hoàng Tiểu Long lại là cười cười, một mặt nhẹ nhõm hình dạng, ta biết, Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt, tiếp theo bừng tỉnh, hắn mới vừa rồi là khiếp sợ Trần Vĩ Kiện chi tên, một thời đã quên Hoàng Tiểu Long thân phận, Trần Vĩ Kiện coi như là ma giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân thì như thế nào, cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, lại là cái gì đều không phải, hai người, căn bản không phải cùng một đẳng cấp, đại nhân, là thuộc hạ một thời hoảng hồn. Cao Xương Nhiên cúi đầu, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, không có sự. Hoàng Tiểu Long khoát tay, cũng không có lưu ý. Lúc này, 16 số phòng khách quý nội, Trần Vĩ Kiện thấy hiện trường mọi người một phiến kinh ngạc, thật lâu không có một điểm thanh âm, không khỏi gật đầu. Nhìn tới, quả nhiên như ta đoán như vậy, trên người tiểu tử kia hiện tại cũng chỉ còn lại có 1.000.000 vạn tả hữu. Long lão cười nói, tại Trần Vĩ Kiện 1.000.000 vạn hô lên sau, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người như nhau, cũng đều giữ vững trầm mặt. Tại Bách Biến Ma Tông chư lão trong mắt, Hoàng Tiểu Long thì không cách nào lại cùng vỗ xuống, Hình Thiên Giáo cũng chỉ dẫn theo 2.000.000 tả hữu, tiểu tử này, ta nhìn trên người bây giờ tối đa cũng liền 1.000.000 đi, hắn vừa gọi 1.000.000 đã là hắn cực hạn. Bách Biến Ma Tông khác một cái lão tổ Phong lão cười nói, lần này, chúng ta Bách Biến Ma Tông tất nhiên có thể đấu giá hạ này 100 giọt thánh ma thủy, có này 100 giọt thánh ma thủy, chúng ta Bách Biến lão tổ tông trăm vạn năm nội, tất nhiên có thể siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể. Tại 16 số phòng khách quý nội, Bách Biến Ma Tông chư lão hơi có chút hoang thanh tiếu ngữ, lần này Hình Thiên Giáo dẫn theo 2.000.000 tả hữu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mà bọn họ Bách Biến Ma Tông, lúc trước bán của cải lấy tiền mặt không ít bảo vật, góp linh thạch so Hình Thiên Giáo phải nhiều thượng không ít, tuyệt đối năng lực áp Hình Thiên Giáo. Sở dĩ, tại bọn họ nhìn tới, này 100 giọt thánh ma thủy, cuối cùng nhất định là bọn họ Bách Biến Ma Tông, 1.000.000 vạn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạm nhiên hô, 1.000.000 vạn, cái gì, 16 số phòng khách quý nội, đang tự một phiến tiếng hoang hô Bách Biến Ma Tông chư lão đều dáng tươi cười cứng đờ. Trần Vĩ Kiện bản thân càng là ngẩn ngơ, Hình Y nặc đôi mắt đẹp kinh ngạc, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, còn có Thái Cực Ma Môn lão tổ tông chờ một ít ma giới vô thượng ma đầu đều là một mặt giật mình. Bọn họ giật mình 1.000.000 vạn, càng giật mình Hoàng Tiểu Long vẫn còn có nhiều linh thạch như vậy, này, điều này sao có thể? Bách Biến Ma Tông Long lão bừng tỉnh, bật thốt lên, này chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long trên người mang hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vậy mà còn vượt qua Hình Thiên Giáo. Lúc này, Trần Vĩ Kiện cũng đều phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm, đây quả thực là nhượng người trước mọi người ngoan ngoan rút một bàn tay, 1.000.000 vạn. Trần Vĩ Kiện lúc này hô, 1.000.000 vạn, mọi người ngốc ngạc, nghe Trần Vĩ Kiện hơi hàng khí, khiêu khích thanh âm, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười cười, 1.600.000 vạn, chờ hắn đột phá đến đại đế chi cảnh, như vậy, hắn liền có thể chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long thì càng không thiếu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.700.000 vạn. Lúc này, một giọng nói vang lên, bất quá, lại không phải Trần Vĩ Kiện, mà là Hình Y Nặc. Hình Y Nặc thanh âm tiếp tục xinh đẹp êm tai, nhượng người cảnh đẹp ý vui, 1.700.000 vạn. Thạch Viên Ma Tôn thanh âm vang lên, thế nhưng so sánh trước, có một ít bất đồng, cho dù ai cũng có thể nghe được ra Thạch Viên Ma Tôn trong thanh âm ẩn chứa cuồng bạo nộ ý, nhìn tới. Này xấp xỉ đã là Thạch Viên Ma Tôn cực hạn, 1.800.000 vạn. Vẫn là Trần Vĩ Kiện thanh âm, Trần Vĩ Kiện thanh âm vừa rơi xuống, Thạch Viên Ma Tôn lạnh giọng hừ một cái, tại bán đấu giá hiện trường không gian nổ hưởng, mọi người kinh hãi, 2.100.000 vạn. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, án cao xương nhiên lấy được tin tức, đoán Hình Thiên Giáo cũng liền dẫn theo 2.000.000 tả hữu, mà Bách Biến Ma Tông có thể nhiều một chút, thế nhưng cũng nhiều không được bao nhiêu, đã như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng bọn họ giằng co, đơn giản một lần nhắc tới 2.100.000 vạn, hiện trường, vang lên một phiến té ngã thanh âm, cái gì? Phòng khách quý nội, Trần Vĩ Kiện bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc trung, sắc mặt xấu xí, Bách Biến Ma Tông chư lão cũng là nhảy dựng lên, Hình Y Nặc cùng Hình Thiên Giáo chúng lão tổ phản ứng cũng đều không kém là bao nhiêu, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn hai mắt tinh mang bạo xạ. Hiện trường ma tộc khắp nơi cường giả càng là hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, một ít nguyên bản ngồi tại Hoàng Tiểu Long chu vi ma tộc cường giả càng là dọa được sau này hoạt động, Hình Y Nặc không có thanh âm, Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du, Vương Chí Kiều không có thanh âm, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông không có thanh âm, Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ càng là vắng lặng, có muốn hay không, những người kiểm tra một chút hắn không gian thần khí. Hình Thiên Giáo một vị lão tổ ha ha đạo, Hình Y Nặc, Lý Du, Vương Chí Kiều chờ người lại là dường như không có nghe được thông thường, không có phản ứng, vị kia Hình Thiên Giáo lão tổ sắc mặt lúng ta lúng túng, thời gian trôi qua tự hồ rất chậm, Trần Vĩ Kiện hít sâu một hơi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô, 2.100.000 vạn, đây đã là hắn cực hạn, cũng là Bách Biến Ma Tông cực hạn, 2.100.000 vạn. Hầu như không có bất luận cái gì suy tư, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mở miệng hô, Trần Vĩ Kiện vừa nghe, song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý lăng nhiên, thế nhưng tiếp theo toàn thân buông lỏng, dường như mất đi sở hữu sức lực chống đỡ, ngã ngồi xuống. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 2.100.000 vạn mang kia bình thánh ma thủy đấu giá xuống, Nhìn Hoàng Tiểu Long tiền trả 2 ức 1.300 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chồng chất thành một tòa lại một tòa hỗn độn linh thạch sơn phong, hiện trường vang lên một trận mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Nhận lấy linh thạch sau, Vĩnh Hằng Thương Hội chủ quản dè dặt địa đang cầm kia bình thánh ma thủy, tự mình đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhận qua, nhìn cũng không có nhìn, liền thu vào Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Chi nội, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, mang theo Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người rời khỏi đấu giá hội hiện trường, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long đi ra đấu giá hội đại môn, cuối cùng tiêu thất, nhìn Hoàng Tiểu Long bóng lưng biến mất, mọi người tâm tư khác nhau, thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không? Bách Biến Ma Tông Long Lão mở miệng hỏi Trần Vĩ Kiện, làm ra một cái chém giết thủ thế, tuy rằng lần này Bách Biến Ma Tông chủ yếu là vì hai đại ma bia mà đến, có thể không cùng với nó thế lực trở mặt liền không giao ác, thế nhưng hai đại ma bia trọng yếu, Hoàng Tiểu Long trên người 100 giọt thánh ma thủy trọng yếu giống vậy, nếu là có thể chém giết Hoàng Tiểu Long, đoạt được kia 100 giọt thánh ma thủy, Bách Biến Ma Tông cho dù nỗ lực lại đại đại giới cũng đáng giá, chúng ta về trước đi. Trần Vĩ Kiện đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, Hình Thiên Tiền Bối ngày mai nên đi ra Vĩnh Hằng Ma Thành, ngày mai ta đi bái phỏng Hình Thiên Tiền Bối, là, thiếu chủ, Bách Biến Ma Tông chư lão hiểu Trần Vĩ Kiện ý tứ, liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long dùng 2 ức 1.300 vạn đấu giá hạ 100 giọt thánh ma thủy tin tức, dường như phong bạo thông thường truyền khắp Vĩnh Hằng Ma Thành, trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động, côn vớt bi, minh 236, trong 1.846 viên hang mang, 1573468.html, trong 1846 viên hang mang, 1573468.html, chương 1847, xuất thủ cướp giật. Rời khỏi đấu giá hội sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp về tới tiểu viện tử. Trên đường, có vô số khí tức như có như không tập trung vào Hoàng Tiểu Long. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, hắn không sợ những người này xuất thủ. Chỉ sợ những người này không ra tay cướp giật, nếu không phải Vĩnh Hằng Ma Thành có Vô Thiên Ma Quân đoàn trấn thủ, những người này nhiều ít còn cố kỵ Vô Thiên Ma Quân đoàn tồn tại, chỉ sợ từ lúc Hoàng Tiểu Long rời khỏi đấu giá hội nháy mắt liền xuất thủ tranh đoạt, tuy rằng trước Tứ Bất Tượng đẩy lui Thạch Viên Ma Tôn, triển lộ thực lực kinh người, thế nhưng, bởi vì tài tử, điểu vi thực vong, đây là tuyên cổ định luật, tại đâu xuất phi thuyền cùng Thánh Ma Thủy khu động chi hạ, những người này hội bất kể tất cả hậu quả. Trên đường, đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, cảm ứng được chu vi sát ý, Cao Xương Nhiên này Lục Minh Môn môn chủ hơi có chút tim và mật thịt nhảy, đương một đường hữu kinh vô hiểm trở lại sân, Cao Xương Nhiên lúc này mới tùng một khẩu đại khí, tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long thân phận, tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long có thể một đồ vạn địch, thế nhưng hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành thế nhưng tụ tập ma giới hơn phân nửa lực lượng, cho dù Hoàng Tiểu Long lại cường, cũng không có thể cùng hơn nửa ma giới đối kháng đi. Một cái Thạch Viên Ma Tôn có thể không có gì, thế nhưng hơn nửa Cuồng Lôi Ma Tôn đi. Hơn nửa Thái Cực Ma Môn, hơn nửa Bách Biến Ma Tông, hơn nửa Hắc Sát Ma Giáo, hơn nửa Hình Thiên Giáo ni, những này siêu cấp thế lực, những này vô thượng ma đầu nếu như hợp nhau tấn công, coi như là Vô Thiên Ma Quân đoàn trấn nhiếp cũng không dùng. Bệ hạ, chúng ta có muốn hay không, rời đi trước, tạm thời tránh lui thoáng cái. Trở lại sân, Cao Sư Nhiên cẩn thận hướng Hoàng Tiểu Long đề nghị. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, tránh. Tránh đi nơi nào? Ngươi cho là, chúng ta rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, bọn họ liền sẽ buông tha Thánh Ma Thủy. Nếu là bọn họ rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, đã không có Vô Thiên Ma Quân đoàn, tương phản, những này nhìn trộm Thánh Ma Thủy chúng ma hội càng không chút kiên kỵ. Sở dĩ, bọn họ tại Vĩnh Hằng Ma Thành trái lại an toàn hơn. Cao Xương Nhiên cũng biết điểm ấy, thế nhưng, hắn vẫn lo lắng, nói rằng, bệ hạ, nghe nói ngày mai Hình Thiên Ma Tôn đi ra Vĩnh Hằng Ma Thành, Sivu Ma Tôn mấy ngày nay chỉ sợ cũng sẽ đến Vĩnh Hằng Ma Thành, bọn họ đến đã đến, chờ bọn hắn đến rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long một mặt không sao cả, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, tùy thời chú ý đăng ma tháp mở ra tin tức. Cao Xương Nhiên còn định nói thêm, Hoàng Tiểu Long phất phất tay, ngắt lời nói, là, bệ hạ. Cao Xương Nhiên chỉ có thể cung kính lui xuống, lúc này, Hoàng Tiểu Long liền mang Hoàng Tuyền Ma Bào lấy ra ngoài, này mấy trăm năm, Hoàng Tiểu Long luôn luôn đang dùng U Linh Lam Tuyền ngâm Hoàng Tuyền Ma Bào, với lại hắn lên làm địa ngục chi chủ sau, càng là thu thập ma linh thạch cùng vô số tài liệu chữa trị qua Hoàng Tuyền Ma Bào, sở dĩ, Hoàng Tuyền Ma Bào đã xấp xỉ hoàn toàn chữa trị, hiện tại, chỉ thiếu này Thánh Ma Thủy, có này Thánh Ma Thủy, Hoàng Tiểu Long tin tưởng Hoàng Tuyền Ma Bào nên rất nhanh liền có thể hoàn toàn chữa trị. Hoàng Tiểu Long lấy ra trang thánh ma thủy thạch bình, mang nắp bình cấm chế mở, nhất thời, một từng sợi lam sắc quang mang từ miệng bình thăng ra, như mộng như ảo, trông rất đẹp mắt. Thạch bình hơi một nghiêng, một giọt lam sắc ống ánh dịch thể từ thạch trong bình giọt rơi xuống Hoàng Tuyền Ma Bào trung tâm, nhất thời, một tiếng từng ực nuốt âm hưởng lên, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Bào quang mang dịu động. Hoàng Tuyền Ma Bào phía trên cái đó giữ cự phủ cự ma dường như tỉnh lại qua đây, hai mắt huyết hồng quang mang bạo xạ, một trận lại một trận ma quang xung thiên mà lên, phía trên vô số ma văn chớp động. Tại một giọt này thánh ma thủy chi hạ, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được Hoàng Tuyền Ma Bào trung tâm tổn hại Hoàng Tuyền Ma Trận đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khép lại. Trước, Hoàng Tuyền Ma Trận có từng cái dường như mạng nhện như nhau vết nứt, hiện tại, những này rất nhỏ vết nứt chính không ngừng hợp lại, không ngừng tiêu thất. Một giọt thánh ma thủy, lại có thần hiệu như thế, trái lại ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu, chiếu như vậy tính, 10 giọt tả hữu, thì có thể hoàn toàn chữa trị này Hoàng Tuyền Ma Bào. Hoàng Tuyền Ma Bào chính là Hoàng Tuyền Ma Tôn hao tổn tâm huyết luyện chế chi vật, phía trên cự ma, không chỉ bao hàm Hoàng Tuyền Ma Bào tinh huyết, còn có cái đó một chút ý chí, sở dĩ, Hoàng Tuyền Ma Bào mặc dù là trung phẩm hồng mông linh khí, thế nhưng, cái đó uy lực không kém gì thông thường thượng phẩm hồng mông linh khí, tiêu hao 10 giọt thánh ma thủy có thể để cho Hoàng Tuyền Ma Bào chữa trị, hoàn toàn đáng. Hoàng Tiểu Long nghiêng thạch bình, thánh ma thủy liên tiếp tích xuất, mỗi một giọt, đều lam màu mê người. Mà Hoàng Tuyền Ma Bào mỗi dùng hạ một giọt thánh ma thủy, đều phát sinh một tiếng từng ực thanh âm, phía trên cầm phủ cự ma liền quang mang đại tăng một phân. Theo một giọt lại một giọt thánh ma thủy tích lạc, Hoàng Tuyền Ma Bào ma quang vạn trượng, cự ma gầm động, muốn từ Hoàng Tuyền Ma Bào chi trung thoát ly mà ra. Hoàng Tuyền Ma Bào ma quang, kinh động sân chu vi nhìn trộm Hoàng Tiểu Long khắp nơi ma tộc cường giả. Này là cái gì? Nhất định là mổ kiện ma tộc ma khí, ít nhất là trung phẩm hồng mông linh khí cấp bậc. Không, có thể là thượng phẩm hồng mông linh khí, không ít ma tộc cường giả kinh hô, những người này, không thiếu ma giới lão ma, kiến thức bất phàm, một mắt liền nhìn ra cái đại khái, tiểu tử này trên người vậy mà có nhiều như vậy bảo bối, nguyên bản đã bị Hoàng Tiểu Long trên người thánh ma thủy trêu chọc địa tâm trong khó nhịn lão tổ càng là rục rịch, sát, cuối cùng, Hoàng Tuyền Ma Bào ma quang mê hoặc hạ, có người nhịn không được muốn xuất thủ, một người xung thiên bay lên, thân hình cao to, toàn thân ma quang bốc lên. Tiếp theo, cả người hóa thành một đoàn to lớn ma quang lưu chuyển, chia làm âm dương, hắc ám cùng quang minh không ngừng thay thế, là Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông. Không ít ma tộc cường giả nhận ra xuất thủ chính là Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông. Tại bán đấu giá thượng, Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông đối Hoàng Tiểu Long đã sớm nhìn không thuận mắt. Thái Cực Ma Môn Lão Tổ Tông hóa thành âm dương quang đoàn, không ngừng chuyển động, như một cái to lớn âm dương luân bàn, mỗi một luân chuyển, nơi đi qua, đều tận bị cái đó âm dương ma khí thiết toái, hóa thành âm dương khí lưu, Thái Cực Ma Môn Thái Cực Âm Dương Luân, Thái Cực Ma Môn tối cường thần kỹ, tương truyền năm đó Thái Cực Ma Môn lão tổ tông thi triển Thái Cực Âm Dương Luân đã từng bức lui qua Hoàng Tuyền Ma Tôn, cũng không biết là thật hay giả, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông nháy mắt liền trảm đến sân bầu trời, theo Thái Cực Ma Môn lão tổ tông động thủ, ẩn nấp tại chu vi Thái Cực Ma Môn môn chủ cùng đông đảo lão tổ cũng đều sôi nổi xuất thủ. Từng đạo bóng người phá không mà lên, ma quang xông lên trên cao, quấy phong vân, trong thành chu vi ức dặm cường giả, đều tận kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sân chi trung, đưa ra 8 cái cánh tay to lớn, mỗi một cánh tay, quấn vô cùng bóng tối vô tận chi ma, mỗi một cánh tay, phản phất là từ hắc ám thâm uyên vương hắc ám cự ma tay, 8 điều to lớn cánh tay trung, 4 điều nghênh hướng Thái Cực Ma Môn lão tổ tông, mặt khác 4 điều, tác dụng quét ngang chi thế. Quét về Thái Cực Ma Môn môn chủ cùng Thái Cực Ma Môn đông đảo lão tổ. 3, 4 điều cự tay đồng thời phách trung Thái Cực Ma Môn lão tổ tông biến thành Thái Cực Âm Dương Luân, tựa như vỗ vào to lớn quan cầu thượng như nhau, vô số âm dương ma quang bạo xạ. Côn vớt bi, minh 236, trong 1847 xua thu qua, 1577852.html. Trong 1847 xua thu qua, 1577852.html, chương 1848, Ma Hồ. Tiếp theo, mọi người nhìn đến, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông biến thành Thái Cực Âm Dương Luân nháy mắt đình chỉ chuyển động, tiếp theo, toàn bộ cự luân bắt đầu nổ tung, tạp sát, bạo liệt thanh không ngừng truyền đến, mà theo Thái Cực Âm Dương Luân bạo liệt, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông thân hình bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Thái Cực Ma Môn lão tổ tông gầy trên khuôn mặt, tràn đầy một mặt kinh hãi. Bốn điều tay lớn hắc ám ma quang lại tăng, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông kêu thảm một tiếng, cả người cũng bắn ra, không biết đập rơi xuống Vĩnh Hằng Ma Thành nào một chỗ. Hầu như đồng thời, Thái Cực Ma Môn môn chủ cùng Thái Cực Ma Môn chúng lão tổ thảm gọi liên tiếp, đều bị mặt khác bốn điều tay lớn quét ngang ra. Một ít thực lực yếu chút Thái Cực Ma Môn lão tổ ở giữa không trung trực tiếp bạo thành từng đoàn huyết vụ, theo Thái Cực Ma Môn môn chủ chờ người đập rơi, mặt đất ầm ầm cự hưởng không ngừng, vô số kiến trúc bị bắn thủng, phá hủy, tám muốn to lớn cánh tay thu hồi lại, biến mất, thiên địa an tĩnh, sân chu vi ẩn nấp ma tộc cường giả đều hô hấp đình chỉ, toàn thân cứng ngắc, một ít nguyên vốn định tùy Thái Cực Ma Môn sau xuất thủ ma tộc cường giả càng là toàn thân rung động. Lúc này, Hoàng Tuyền Ma Bào Ma Quang tiếp tục sáng lạng, tiếp tục lưu động không ngớt. Tại Thánh Ma Thủy Chi Hạ, Hoàng Tuyền Ma Bào linh động chi cực, toàn bộ ma bào dường như đều tràn đầy sức sống, dường như có sinh mệnh thông thường. Đương đệ cửu giọt Thánh Ma Thủy tích lạc, Hoàng Tuyền Ma Bào ông minh vừa vang lên, quang mang càng là trực tiếp xung thiên, phía trên cầm phủ cự ma triệt để sống lại, thoát ly ma bào phi ra, lăng lập ma bào chi thượng, mà ma bào trung tâm Hoàng Tuyền Ma trận vết nứt triệt để biến mất, trận trận ma quang đang vào, trải rộng ma bào mỗi khắp ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long lộ ra thư thái dáng tươi cười, Hoàng Tuyền Ma Bào cuối cùng triệt để chữa trị, này mấy trăm năm qua, hắn đều đang cố gắng chữa trị này Hoàng Tuyền Ma Bào, hiện tại, ma bào cuối cùng chữa trị, rốt cuộc hiểu rõ hắn một cái cọc tâm sự. Hoàng Tiểu Long hai tay nhất chiêu, Hoàng Tuyền Ma Bào hóa thành một điều hồng sắc tơ lụa, vây quanh chung quanh hắn trên dưới phi động, giống như là một hoạt bát nghịch ngợm tiểu hài tử. Mà kia tôn cầm phủ cự ma lúc này cũng một lần nữa về tới ma bào chi thượng, ma quang thu liễm, cuối cùng ma bào khoác đến Hoàng Tiểu Long phía sau, phía trên ma văn ẩn nấp, cầm phủ cự ma cũng đều không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, từ mặt ngoài thượng nhìn đã hoàn toàn nhìn không ra Hoàng Tuyền Ma Bào hình dạng tới, đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tôn bản thân tài năng nhận được Hoàng Tuyền Ma Bào. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng có người nhận ra Hoàng Tuyền Ma Bào. Chữa trị Hoàng Tuyền Ma Bào sau, Hoàng Tiểu Long cảm ứng triệt để yên lặng lại chu vi, lạnh giọng một cười, trải qua Thái Cực Ma Môn một chuyện, tin tưởng tạm thời cũng sẽ không lại có người không biết sống chết địa muốn xuất thủ cướp giật Thánh Ma Thủy. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái hai cái bàn tay đại tiểu ma hồ, ma hồ ngoài thân, hoa báo văn lạc kéo dài, này chỉ ma hồ, chính là trước đây Hoàng Tiểu Long tại địa ngục thời gian đấu giá xích diễm hắc kỳ lân thời gian cùng đấu giá xuống kia chỉ thượng phẩm hồng mông linh khí ma hồ. Ma hồ hồ miệng phụ cận có một điều vết nứt, cho nên lúc ban đầu giá cả cũng không cao, Hoàng Tiểu Long chỉ tốn 1.500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền mang cái đó đấu giá xuống. Mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long cũng đều nếm thử dùng qua không ít phương pháp muốn chữa trị này ma hồ miệng vết nứt, thế nhưng hiệu quả luôn luôn quá nhỏ, hiện tại, hắn định dùng Thánh Ma Thủy thử xem. Này chỉ ma hồ, dùng kinh người lai lịch, ma hồ bên trong, có ma giới chí độc chi vật, gọi Hắc Yên Thủy, này Hắc Yên Thủy, có thể tan tất cả ma tộc cùng ma thú, phàm là người mang ma khí cùng ma tính chi vật, đều hóa tan rơi. Nếu như Hoàng Tiểu Long có thể đem này ma hồ chữa trị nói, như vậy Hoàng Tiểu Long tự bảo vệ mình thực lực lại thêm nhất trọng. Hoàng Tiểu Long nắm Thánh Ma Thủy thạch bình, một nghiêng, một giọt Thánh Ma Thủy tích lạc, vừa vặn rơi vào ma hồ miệng vết nứt chi thượng. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long thử dùng Thánh Ma Thủy chữa trị ma hồ thời gian, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông cùng Thái Cực Ma Môn môn chủ chờ chúng cao thủ xuất thủ muốn cướp đoạt Thánh Ma Thủy lại bị đánh bay trọng thương tin tức truyền ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào. Cái gì? Thái Cực Ma Môn lão tổ tông bị nhất chiêu trọng thương, Thái Cực Ma Môn hơn 10 vị lão tổ càng là bị tại chỗ đánh bạo. Đương Trần Vĩ Kiện nghe đến Bách Biến Ma Tông phía dưới đệ tử bẩm báo thời gian, tuy là hắn trải qua vô số mưa gió, cũng đều sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Bách Biến Ma Tông chư lão đồng dạng sắc mặt kinh sợ đại biến. TRUIENCUATUINET, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông, đây chính là một tôn vô thượng ma đầu, cái đó bản thân thực lực, cho dù cùng Thạch Viên Ma Tôn so sánh cũng xê xích không bao nhiêu, hiện tại, lại bị nhất chiêu trọng thương. Đúng vậy, Thái Cực Ma Môn lão tổ tông thi triển Thái Cực Âm Dương Luân, cần phải chém giết kia tóc đen tuổi trẻ người, cướp giật cái đó trên người Thánh Ma Thủy cùng ma khí. Thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên vương tám điều tay lớn, bốn điều công kích Thái Cực Ma Môn lão tổ tông, bốn điều quét ngang Thái Cực Ma Môn cái khác cao thủ, nhất chiêu chi hạ, Thái Cực Ma Môn lão tổ bị đánh bay, Thái Cực Ma Môn cái khác cao thủ cũng đều đồng dạng bị quét bay, thực lực yếu chút Thái Cực Ma Môn lão tổ tại chỗ bị đánh bạo. Tên kia Bách Biến Ma Tông đệ tử mang nghe được tin tức như thực chất bẩm báo, Trần Vĩ Kiện sắc mặt biến đổi, 8 điều tay lớn. 4 người. Bách Biến Ma Tông Chư Lão hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhớ lại theo tại Hoàng Tiểu Long sau lưng Tứ Bất Tượng, thiếu chủ, ngươi xem. Long Lão mở miệng đạo, Trần Vĩ Kiện hít sâu một hơi, chờ ngày mai Hình Thiên Tiền Bối đến sẽ giải quyết. Bách Biến Ma Tông Chư Lão im lặng, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, Hình Thiên Giáo, Hắc Sát Ma Giáo cũng đều một phiến trầm mặc, mà Sơn Chi Trung, theo đệ nhất dọc Thánh Ma Thủy Tích Lạc, chỉ thấy ma hồ miệng quang mang phun ra, từng đạo hào quang không ngừng lưu động, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện, ma hồ miệng cái kia thật nhỏ vết nứt trở nên nhỏ một chút, tuy rằng từ mặt ngoài thượng nhìn, cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là phát hiện, lúc này, Hoàng Tiểu Long không ngừng bận rộn địa lại nhỏ một giọt thánh ma thủy đi xuống, ma hồ miệng lần thứ hai quang mang phun ra, hào quang càng là tràn lưu không ngớt, ma hồ miệng kia thật nhỏ vết nứt lần thứ hai thu nhỏ lại, giọt thứ ba, đệ tứ giọt, đệ ngũ giọt, không có bất kỳ do dự nào, một giọt lại một giọt thánh ma thủy không ngừng giọt đi xuống, ma hồ miệng vết nứt không ngừng thu nhỏ lại, đương 26 giọt thánh ma thủy nhỏ đi thời gian, ma hồ miệng vết nứt cuối cùng hoàn toàn chữa trị. Toàn bộ ma hồ quang mang vạn trượng, ma quang dường như sóng biển thông thường gầm nhiên xung thiên, so lên hoàng tuyền ma bào trước ma quang vậy mà cường thịnh không ngừng gấp ba, một ít ẩn nấp tại chu vi còn không có rời đi ma tộc cường giả thấy thế, đều là kinh ngạc mở miệng, này, đây chẳng lẽ là thượng phẩm hồng mông linh khí ma khí, trên người hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, một ít ma tộc lão tổ cổ họng khô, chỉ là lần này, mọi người ánh mắt tuy rằng nóng rực, lại là không ai dám tùy tiện xuất thủ. Liền Thái Cực Ma Môn lão tổ tông đều bị nhất chiêu trọng thương, bọn họ thực lực tuy rằng không kém, nhưng tự hỏi cùng Thái Cực Ma Môn lão tổ tông so sánh còn kém không ít. Sân Chi Trung, Hoàng Tiểu Long trong tay nâng ma hồ, nhìn ma hồ phía trên hào quang lưu chuyển hoa báo ma văn, lộ ra dáng tươi cười, Ngân Ma Tông cùng Chữ Hàm cũng nhanh đến Vĩnh Hằng Ma Thành đi, có thể, hắn rất nhanh liền có thể thử một chút này ma hồ uy lực. Côn Vớt Bi, Minh 236 trong 1848 ma hô 1577853.html trong 1848 ma hô 1577853.html chương 1849 cự tuyệt chữa trị ma hồ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời khỏi sân, mà là cầm lên trang bị thánh ma thủy thạch bình, sau đó hướng trong miệng đổ một giọt thánh ma thủy, một giọt nhập khẩu liền biến thành một điều lạnh lẽo tiểu sông, sau đó theo hắn cổ họng chảy đi xuống. Nhất thời, một loại cực kỳ băng thoải mái cảm giác, lưu lần Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long có loại chảy xuôi tại băng hà chi thượng cảm giác, rất là thoải mái, tuy rằng rất băng, thế nhưng cũng không hàn ý, loại này lạnh lẽo, trực thấu tâm linh, trực thấu linh hồn, lập tức, một loại thần bí năng lượng tán hướng Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi vận Hồng Mông Ký Sinh Quyết thu nạp luyện hóa, theo Hồng Mông Ký Sinh Quyết thôi động, này cổ thần bí năng lượng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thôn phệ, đồng thời Hoàng Tiểu Long phát hiện ngực địa ngục chi tâm không ngừng bác động, mỗi một lần bác động đều ở đây dắt này thần bí năng lượng tiến nhập địa ngục chi tâm, với lại Hoàng Tiểu Long thể nội huyết nhãn ma bi cũng quang mang chấn động không ngớt, ba đại chí tôn thần cách quang mang chớp động, đặc biệt ma thần chí tôn thần cách càng là quang mang óng ánh không ngớt, Hoàng Tiểu Long giống như là một cái phun tiết cơ, toàn thân vô số lỗ chân lông đại trương, không ngừng phun ra một từng sợi đạm lam sắc khí thể, này một từng sợi đạm lam sắc khí thể chi trung, mang theo một chút hôi sắc cùng hắc sắc, đây là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần cách thần hồn tạp chất, một đường tu luyện, Hoàng Tiểu Long dùng vô số linh dược, thối luyện vô số lần thần thể cùng thần hồn, tạp chất không ngừng tống ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng đang không ngừng trong quá trình tu luyện, lại không ngừng tồn trữ tạp chất, chỉ bất quá này tạp chất cực kỳ loãng, với lại rất khó thanh trừ, hiện tại, tại thánh ma thủy dưới tác dụng, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần hồn tạp chất, chính không ngừng bị tống ra bên ngoài cơ thể, theo không ngừng luyện hóa, Hoàng Tiểu Long dường như nằm thẳng tại một cái băng màu xanh nhạt thế giới, như mộng như ảo, rất nhanh, một đêm trôi qua, đợi Hoàng Tiểu Long mang một giọt này thánh ma thủy hoàn toàn luyện hóa, mở hai mắt ra thời gian, phát hiện thiên đã sáng, mỗi một giọt thánh ma thủy năng lượng ẩn chứa không lớn, thế nhưng, lại là có kinh người hiệu dụng, Hoàng Tiểu Long phát hiện chỉ là trong một đêm, cả người hắn buông lỏng rất nhiều, hắn biết đây là hắn nguyên long thần thể cùng thần hồn được thối luyện, được triệt để tẩy nguyên nhân, với lại, hắn địa ngục chi tâm, bắt động được càng hữu lực, hắn ma thần chí tôn thần cách càng là có loại muốn biến chất cảm giác, theo ma thần chí tôn thần cách biến chất, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn đối ma giới ma lực bản nguyên cảm ứng càng rõ ràng, mà huyết nhãn ma bi phía trên huyết nhãn cũng không ngừng tráng phóng huyết hồng quang mang. Lúc này, liền thấy Cao Xương Nhiên đi đến, cung kính nói, bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, Hình Thiên Ma Tôn cùng Suy Vưu Ma Tôn vừa đã đến Vĩnh Hằng Ma Thành, Nga. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, làm được rất nhanh, Ngân Ma Tông cùng chữ Hàm Ni, Cao Xương Nhiên hồi đáp, tạm thời còn không có Ngân Ma Tông cùng chữ Hàm tới đến Vĩnh Hằng Ma Thành tin tức, có thể, Ngân Ma Tông cùng chữ Hàm đã đến, các ngươi không có ra được mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, Ngân Ma Tông cùng chữ Hàm lúc này cũng đã đến Vĩnh Hằng Ma Thành, bất quá, chắc là ẩn nấp thân phận vào, sở dĩ Cao Xương Nhiên không ra được cũng bình thường, Cao Xương Nhiên sửng sốt, Đăng Ma Tháp thế nào? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi, Cao Xương Nhiên vừa nghe Đăng Ma Tháp, thần tình chấn động, hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, này hai ngày Đăng Ma Tháp dị quan diệu động không ngớt, sáng chói, đánh giá rất nhanh thì muốn mở ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa? Cao Xương Nhiên lắc đầu, nói không chính xác, khả năng ngày hôm nay, cũng khả năng ngày mai, thế nhưng án thuộc hạ đoán, chậm nhất là ngày mai, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, chậm nhất là ngày mai. So với chính mình trong tưởng tượng nhanh, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một sự tình, lúc này mới vẫy lui Cao Xương Nhiên, cảm ứng sân chu vi ẩn nấp ma tộc cường giả, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, cũng không để ý, sau đó tiếp tục dùng hạ một giọt thánh ma thủy, thu nạp luyện hóa. Liền tại Hoàng Tiểu Long dùng luyện hóa thánh ma thủy thời gian, Hình Thiên Giáo Vĩnh Hằng Ma Thành phân điện nội, Hình Y Nặc chính y ôi tại một cái toàn thân xích bào cao to trung niên nhân bên người, vừa nói vừa cười, mà hai người phía dưới, đang ngồi là Hình Thiên Giáo chúng cao thủ cùng Trần Vĩ Kiện, Bách Biến Ma Tông chư lão, Nặc Nhi, mấy ngày nay phụ thân không bên người, có không nghe lời a? Trung niên nhân nở nụ cười hỏi Hình Y Nặc, Hình Y Nặc biểu môi, cười nói, ta lúc nào không nghe lời qua. Không tin, ngươi hỏi một chút Lý Du, Vương Chí Kiều bọn họ, trung niên nhân này, chính là ma giới 12 ma tôn đứng đầu Hình Thiên Ma Tôn, ma giới mặt ngoài thượng đệ nhất nhân, Hình Thiên Ma Tôn tại ma giới địa vị và Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng tại thần giới địa vị là giống nhau, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, bị dự vì thần giới đệ nhất nhân, mà Hình Thiên Ma Tôn, cũng bị dự vì ma giới đệ nhất nhân, Hình Thiên ha hả một cười, cho dù ngươi không nghe lời, bọn họ cũng không dám đương mặt của ngươi. Nói ngươi a, tại trong mắt ngoại nhân hung lệ chí cực Hình Thiên, lúc này, lại khác hẳn là một cái từ phụ, Hình Thiên Giáo Lý Du, Vương Chí Kiều chờ người nở nụ cười, Trần Vĩ Kiện, Bách Biến Ma Tông chư lão cũng cười, đợi Hình Thiên Ma Tôn, Hình Y Nặc hai phụ nữ trò chuyện không sai biệt lắm, luôn luôn ngồi tại vậy không có mở miệng Trần Vĩ Kiện cung khiêm địa mở miệng đạo, Hình Thiên tiền bối, vãn bối lần này tới, chủ yếu là vì, lúc này, Hình Thiên Ma Tôn mở miệng ngắt lời nói, ta biết ngươi ý đồ đến, vì thánh ma thủy, Trần Vĩ Kiện sửng sốt, cười nói, Hình Thiên tiền bối pháp nhãn như đuốc, vãn bối lần này tới, đích xác là vì thánh ma thủy là ta ma giới thánh vật, thế nhưng lần này đấu giá hội lại bị một cái không rõ lai lịch người đấu giá đi, vãn bối trong lòng có chút oán giận, Hình Thiên Ma Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi Bách Biến Ma Tông là muốn cùng ta Hình Thiên Giáo liên thủ, mang thánh ma thủy cướp về, Trần Vĩ Kiện trầm ngâm nói, không sai, thánh ma thủy như vậy ma giới thánh vật, cũng chỉ có Hình Thiên tiền bối dùng luyện hóa mới không còn lãng phí, chỉ cần Hình Thiên tiền bối nguyện ý, chúng ta Bách Biến Ma Tông nguyện ý thay Hình Thiên tiền bối hiệu khuyển mã chi lao, Hình Thiên Ma Tôn ánh mắt nếu như thực chất, nhìn chầm chầm Trần Vĩ Kiện nhìn một hồi, lúc này mới lên tiếng đạo, ta tuy rằng nghĩ muốn thánh ma thủy, bất quá, đã người ta đã đấu giá xuống, với lại tại này Vĩnh Hằng Ma Thành, ta cũng không thể lại xuất thủ cướp giật, Trần Vĩ Kiện ngẩn ra. Hình Thiên tiền bối. Trần Vĩ Kiện quýnh lên, Hình Thiên Ma Tôn một xua tay, được rồi, này sự không cần nói nữa, nửa giờ sau, Trần Vĩ Kiện cùng Bách Biến Ma Tông chư lão rời khỏi Hình Thiên Giáo phân điện, đi tới sau, Trần Vĩ Kiện sắc mặt âm trầm, vốn có, hắn cho rằng lần này Hình Thiên tất nhiên đáp ứng cùng Bách Biến Ma Tông liên thủ, cướp giật kia thánh ma thủy, không nghĩ tới Hình Thiên vậy mà cự tuyệt, thiếu chủ, chúng ta đây về trước đi. Long lão dò hỏi, không, đi Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn kia. Trần Vĩ Kiện hai mắt lấp lánh, Hình Thiên đã không dự định xuất thủ, chúng ta đây liền liên thủ Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn. Cái này, thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không đem việc này trước bẩm báo lão tổ tông? Không cần, này sự ta có thể làm chủ. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1849 Cu Tuyết, 1579987.html, trong 1849 Cu Tuyết, 1579987.html, chương 1850, Đăng Ma Tháp mở ra. Nhìn Trần Vĩ Kiện cùng Bách Biến Ma Tông chư lão rời khỏi, Hình Y Nặc mở miệng đạo, phụ thân, chúng ta thật không dự định cướp giật kia thánh ma thủy, án nàng trước ý, là dự định cùng Trần Vĩ Kiện liên thủ. Hình Thiên Mục cười, thánh ma thủy tuy rằng nhượng người động tâm, thế nhưng cũng phải nhìn hiện tại tại trong tay ai, ta là muốn này 100 giọt thánh ma thủy, thế nhưng đã chuyện không có nắm chắc, cần gì phải đi làm. Hình Y Nặc cùng Hình Thiên giáo chúng lão tổ thất kinh, lẽ nào liền Hình Thiên này 12 ma tôn đứng đầu xuất thủ, đều không có nắm chắc. Phụ thân, kia tóc đen tuổi trẻ bên người lực lượng thật sự có như thế cường. Hình Y Nặc có chút không tin hỏi, Hình Thiên một mặt ngưng trọng, rất cường, chỉ có hai chữ, thế nhưng lại là nhượng Hình Thiên giáo chúng lão tổ trong lòng trầm xuống, lẽ nào phụ thân đã biết kia tóc đen tuổi trẻ người lai lịch. Hình Y Nặc hỏi, Hình Thiên lắc đầu, ta hiện tại còn không dám xác định, chỉ có thể là có một ít suy đoán, bất quá, đến tột cùng có phải là hắn hay không, nên rất nhanh thì sẽ biết. Hình Thiên giáo chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau, chỉ là phụ thân, cho dù chúng ta không ra tay cướp giật, chỉ sợ Thạch Viên Ma Tôn, cùng Lôi Ma Tôn bọn họ cũng sẽ xuất thủ cướp giật. Hình Y Nặc mở miệng đạo, mấy năm nay, Thạch Viên cùng Cuồng Lôi, bọn họ luôn luôn tạp tại Đại Đế Thập Giai hậu kỳ đỉnh phong mà Thủy Chung không cách nào siêu việt Đại Đế, thành tựu vô thượng chủ tể, bọn họ đã bị lạc bản tâm. Hình Thiên Ma Tôn lắc đầu, bất quá, cho dù bọn họ liên thủ, cuối cùng cũng chỉ là chịu khổ đầu mà thôi, được rồi, không nói chuyện chuyện này. Hình Thiên giọng nói vừa chuyển, hỏi Hình Y Nặc, Nặc Nhi, lần này Đăng Ma Tháp mở ra, chính là một cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, đến thời gian ngươi nhất định phải toàn lực leo, tận khả năng leo đến tối cao, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Hình Y Nặc trọng nhiên gật đầu, y ngươi đoán, ngươi cảm thấy ngươi có thể leo thượng tầng thứ mấy? Hình Thiên hỏi. Hình Y Nặc suy nghĩ một chút, nói rằng, đệ thất tầng hoàn toàn không có vấn đề, về phần đệ bát tầng, có một nửa chắc chắn, bất quá, đệ cửu tầng, khó, đệ cửu tầng, tự vô thiên ma tổ sau, lại không người có thể leo đi lên, dù cho Hình Y Nặc cảm giác mình thiên phú rất cao, biết mình là ma giới ba đại thiên tài cũng hoàn toàn không có nắm chắc, là một điểm chắc chắn cũng không có. Hình Thiên Ma Tôn thở dài, đúng vậy, đệ cửu tầng, sao mà khó, năm đó, hắn cũng đồng dạng leo qua Đăng Ma Tháp, bất quá cũng dừng lại cho đệ bát tầng, hơn nữa còn là mất cực đại sức lực mới lên đệ bát tầng, bất quá lần này, nói bất định có người có thể leo thượng đẳng chín tầng. Đột nhiên, Hình Thiên giọng nói vừa chuyển, nói rằng, Hình Thiên giáo chúng lão tổ giật mình, Ma Tôn đại nhân, ngươi là ý nói, lần này Lý Vĩ Kiện có thể leo thượng đẳng chín tầng. Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du không khỏi hỏi, không ngờ, Hình Thiên lắc đầu, Lý Vĩ Kiện thiên phú có thể nhiều Nặc Nhi cao một chút, thế nhưng, hắn tối đa cũng chỉ có thể thượng đẳng tầng 8, đệ cửu tầng đó là không khả năng sự. Hình Thiên giáo chúng lão tổ ngẩn ra, vốn có, bọn họ cho rằng Hình Thiên Ma Tôn nói sẽ là Lý Vĩ Kiện, phụ thân, lẽ nào chúng ta ma giới tuổi trẻ đồng lứa còn có so Lý Vĩ Kiện thiên phú cao hơn đệ tử. Hình Y Nặc đối với lần này cũng là nghi hoặc, Hình Thiên một cười, cười đến rất thần bí, đến thời gian Đăng Ma Tháp mở ra. Các ngươi sẽ biết, Hình Thiên giáo mọi người thấy thế, càng là hiếu kỳ lên Hình Thiên Ma Tôn nói người là ai. Bất quá, Hình Y Nặc trong đầu, đột nhiên hiện ra kia tóc đen tuổi trẻ người thân ảnh tới, chẳng lẽ là hắn. Thế nhưng lập tức nàng lắc đầu phủ định, đây cũng là không có khả năng sự. Mà hơn một giờ sau, Lý Vĩ Kiện lại là mặt tươi cười địa từ Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn phân điện đi ra. Liền tại vừa, hắn và hai người đã đạt đến chung nhận thức, từ giờ trở đi. Bọn họ ba sắp tụ tập kết sở hữu có thể vận dụng lực lượng, cũng mời chào chỗ có khả năng tông môn lực lượng, nửa ngày sau liền bắt đầu hội tụ, sau đó động thủ, nửa ngày, trôi qua rất nhanh, Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc ba phương cùng sở hữu mời chào lực lượng tập kết, tại Thạch Viên Ma Tôn cùng cùng Lôi Ma Tôn tự mình mở miệng chi hạ, Hắc Sát Ma Giáo, Linh Lung Hải Thành chờ hơn 30 ma giới siêu cấp thế lực bị mời chào, với lại đều là ma giới trước trăm thế lực, bất quá. Liền tại Trần Vĩ Kiện, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn chờ người đem người hướng Hoàng Tiểu Long chỗ sân mà đến thời gian, đột nhiên, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành giống như là bị người xốc một hiên như nhau. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, Trần Vĩ Kiện chờ người kinh ngạc. Tiếp theo, bọn họ nhìn đến, Vĩnh Hằng Ma Thành phương Bắc, từng đạo khác thường quang mang không ngừng xung thiên mà lên, thẳng lên cửu thiên, quấy Ma Thành bên trên trọng trọng Ma Vân. đây là... Trần Vĩ Kiện ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt mừng như điên, đăng ma tháp mở ra, không sai, chính là đăng ma tháp mở ra, lúc này, đăng ma tháp mở ra dẫn động quang mang, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả đều nhìn được nhất thanh nhị sở, Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào lên, nhất thời, vô số ma tộc cường giả chen lấn hướng đăng ma tháp bay đi, Thạch Viên tiền bối, Cuồng Lôi tiền bối, đăng ma tháp mở ra, chúng ta chỉ có thể chờ đăng ma tháp sau sẽ giải quyết tiểu tử kia. Trần Vĩ Kiện quay đầu đối Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn đạo, hai người gật đầu, cũng tốt, chờ đăng ma tháp sau lại thu thập kia tiểu tử. Thạch Viên Ma Tôn cũng chỉ có thể mở miệng đạo, đăng ma tháp một ra, tất cả mọi người không có tâm tư, sở dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đăng ma tháp sau. Vì vậy, Trần Vĩ Kiện chờ người quay lại phương hướng, sôi nổi hướng đăng ma tháp bay đi, đăng ma tháp mở ra, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người cũng là kích động không thôi. Bất quá, lúc này Hoàng Tiểu Long còn tại luyện hóa thánh ma thủy, sở dĩ hai người kích động đồng thời càng là lo lắng. Sau một đêm, Hoàng Tiểu Long cuối cùng ngừng tu luyện, mới vừa đi ra tới, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người liền vội bước lên trước hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo đăng ma tháp sự tình, đăng ma tháp mở ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng choang, đúng vậy, bệ hạ ngày hôm qua vừa bế quan tu luyện không có bao lâu, đăng ma tháp cũng đã mở ra. Hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành hầu như sở hữu cường giả đều vọt tới đăng ma tháp. Cao Xương Nhiên khẩn cấp đạo, nghe nói liền tại một giờ trước, Trần Vĩ Kiện đã leo thượng tầng thứ hai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này Trần Vĩ Kiện thiên phú thật là không tệ. Đối với đăng ma tháp, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu giải, có thể trong vòng một ngày đăng thượng đẳng hai tầng, trăm ức năm qua cũng không có vài người. Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long tiếp tục một mặt bình tĩnh hình dạng, không khỏi cười khổ, thật đúng là Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Khi đi thôi. Hoàng Tiểu Long thấy Cao Xương Nhiên khẩn cấp hình dạng, cười nói, yên tâm, Trần Vĩ Kiện thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng bằng hắn còn đăng không thượng đẳng 9 tầng, vài cái tiếng đồng hồ sau, cao vút trong mây đăng ma tháp thấy ở xa xa, chỉ thấy đăng ma tháp chu vi, là hắc hồ hồ một phiến to lớn hải vực cuộn sóng nhấp nhô bất định, tập trung nhìn vào, này hắc sắc hải vực chính là vây quanh ở đăng ma tháp chu vi ma tộc khắp nơi cường giả, thành như Cao Xương Nhiên theo như lời. Vĩnh Hằng Ma Thành hầu như sở hữu cường giả đều vọt tới, tượng Hoàng Tiểu Long loại này về sau, nếu như thế lực yếu chút môn phái, liền đến gần đăng ma tháp cũng không thể. Hoàng Tiểu Long thế đi không ngừng, cùng tứ bất tượng trực tiếp từ mọi người đỉnh đầu bầu trời bay qua.